Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, Vũ Phong Tử Nhị Quái. Một cỗ bàng bạc khí tức cường đại bạo phát ra, một tôn lại một tôn như ý tồn tại từ hư không bên trong đứng dậy. Cũng không tiếp tục che giấu mình tồn tại, bốn đại tông môn, trọn vẹn 70-80 vị như ý cấp bậc cao thủ. Còn có bốn đại tông môn nhân vật thủ lĩnh, toàn bộ đều là như ý nhị trọng cao thủ, từng cái khí tức uyên đình núi cao sừng sững, không giận tự uy, đứng ở nơi đó tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn vây quanh bọn hắn xoay tròn. Gần trăm tên như ý tồn tại uy áp liên miên một mảnh. Cơ hồ như là một mảnh treo ngược xuống tới uông dương hãn hải. Cái kia nhàn nhạt linh lực quét sạch liền như là nhất kinh người phong bão. Hướng phía mấy người nghiền ép lên đến. Xem ra người này Thiên Cương Vương Phủ thật đúng là trêu đến người người oán trách a. Tiết Hạo Nhiên mút lấy lợi nói ra. Nghe nói Thiên Cương Vương Phủ lão tổ luôn luôn làm việc bá đạo. Ghét ác như cừu. Trong mắt vò không hạ hạt cát, lúc trước không quen nhìn những người này sở tác sở vi. Đã từng lần lượt bái phỏng qua Minh Nguyệt Hạp, Băng Hà Cốc, Đoạ Nhật Lĩnh cùng Thất Linh Kiếm Phái. Nghe nói ngày đó bốn đại tông môn tình cảnh bi thảm. Huyết quang trùng thiên, chờ Thiên Cương Vương rời đi về sau. Bốn đại tông môn cùng nhau đổ trắng. Nghe nói biến mất mười mấy tôn tịch địa cấp thái thượng trưởng lão. Đây chính là to lớn cừu hận. Vương Đông, ngươi làm Thiên Cương Vương Phủ tương lai. Một kiếp này khẳng định là muốn độ. Đại quái thụ thương, khiêng cái kia pho tượng to lớn thở hồn hền thở hồn hền thở mạnh. Trong vết thương tại thử huyết, lão Vương, đừng nói cho ta ngươi không có chiêu a. Nhanh lên phóng đại chiêu. Diệt bọn này diễu võ dương oai đồ vật. Vậy mà so đạo gia ta còn muốn phách lối. Còn muốn ương ngạnh. Còn muốn vênh váo hung hăng. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Đơn giản không thể nhịn a. Nhanh, đừng che giấu. Đạo gia ta biết ngươi lợi hại. Lăn ra ra ngươi. Ta vẫn thật là hết thời. Hết biện pháp. Làm gì? Không được sao? Vương Đông quyết định chủ ý muốn nhìn trộm đại quái theo hầu. Ngươi đi ngươi lên a. Các ngươi đang biểu diễn cái gì xiếc khỉ? Là tại xem thường chúng ta sao? Đồ hỗn trướng, nhìn thấy ba người không coi ai ra gì nói, chêm chọc cười. Những này như ý chân nhân khí ruột đều đau. Thất Linh Kiếm Phái vị kia người dẫn đầu lập tức xuất kích. Trường kiếm trong tay nở rộ ngũ thải kiếm hoa. Mỹ lệ rét lạnh, ta sát, các ngươi thật mặc kệ ta a, quá không đủ nhân nghĩa đi, quá hèn hạ bỉ ổi đi. Đại quái kém chút bị kiếm quang bao phủ lại, cũng may bảo bối ra sức trốn thoát, nhưng cái mông cùng trên lưng vẫn là hung hăng chịu mấy kiếm. Trên mông xì xì bốc lên huyết, đau hắn phát điên giơ chân, mặt đều tái rồi. Lại nhìn Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên bao phủ tại Kim Ô Thánh Hỏa cùng Hồng Mông Tử Khí bên trong. Lẫn mất xa xa, một bộ xem kịch vui tư thế. Hai người bọn họ hợp lực đào vong tốc độ quá kinh người. Rõ ràng là muốn đem đại quái đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này đại quái đạo nhân khắp nơi đều là mê a. Tự xưng tự mình là Kỳ Lân Nhai đệ tử. Nhưng hết lần này tới lần khác có được cơ hồ hoàn chỉnh Kỳ Lân toán kinh. Mà lại ngay cả ta bói toán chi thuật đều gặp trở ngại. Lần này nhất định phải bước ra hắn chuẩn bị ở sau đến. Vương Đông là biết đại quái đạo nhân thần bí đến cực điểm. Khẳng định có vô số hộ thân thủ đoạn. Cho nên mới yên tâm to gan để hắn ở bên trong bị chém. Biết hắn không chết được. Ngay sau đó kiếm thứ hai liền đâm đi qua, đại quái kêu rên một tiếng, trực tiếp cuồng bay 3.000 dặm, quần áo trên người đều vỡ thành từng cái, phải biết đây chính là trung phẩm thiên binh bảo y, ra ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật sự cho rằng đạo gia ta là dễ khi dễ a. thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm à? Đạo gia ta cũng là có đại thô chân, còn dám đâm ta một chút thử một chút. Lão Vương Bát, a nha, ngươi thật đúng là nghe lời a, để ngươi đâm ngươi liền đâm a, ngươi là thuộc ong vò vẽ sao kẻ già đời. Đạo gia ta muốn gọi người, thật muốn gọi người a. Ta sát, các ngươi bọn này không có tình ý đồ vật. Đại quái cái mông thử huyết, một bên kêu rên một bên giữa không trung bên trong chảy, gọi là một cái trầm bồng du dương, trầm bồng chập trùng, để cho người ta bách chuyển thiên hồi, đến cuối cùng không thể làm gì, lấy ra cái kia một viên chân truyền đệ tử lệnh, sau đó đem cấm chế bóp vỡ nát, hư không chi lực một trận mãnh liệt, một đầu vững chắc không gian thông đạo mang theo ánh sáng quái rực rỡ quang mang ầm vang xuất hiện. Ngay tại đại quái đạo nhân bên người, Vương Đông nhướng mày, đây là chỉ có tích tồn tại mới có thể mở tích không gian thông đạo. Chẳng lẽ đại quái phía sau có một vị tịch địa bá chủ? Giờ phút này muốn xuất thủ rồi. Nhìn thấy chuyên thuộc về tích tồn tại không gian thông đạo, gần trăm vị như ý cao thủ sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nghênh chiến cường địch. Trong lòng đã có hối hận. Ha ha ha, các ngươi đều xong. Nhưng người thể hội một chút cái gì gọi là kinh khủng. Cho nên tổn thương qua đạo gia người, các người đều run rẩy đi, hối hận đi, cầu nguyện đi. Đại quái tương đương đắc ý, tại không gian thông đạo phía trước diễu võ dương oai chỉ trò, một bộ chỉ điểm giang sơn uy phong bát diện dáng vẻ. Không phòng một cái chân to nha tử từ thông đạo bên trong vươn ra, một cước đem hắn cho đạp bay đi ra. Cút sang một bên, chớ cản đường. Một cái khôi ngô thanh niên từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Hắn thân mang một thân sạch sẽ phổ thông đạo bào, trước sau âm dương ngư xoay tròn. Hắn khuôn mặt cũng không tính anh tuấn, nhưng lại góc cạnh rõ ràng, đường cong cứng rắn, một đôi mắt phá lệ thanh tịnh, mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Trong lồng ngực một đoàn huyết khí như lửa, tinh khí dồi dào vô cùng khiếp người, cho người ta một loại thanh xuân ngang dương trạng thái, như ý nhất trọng tu vi khuếch tán, vô thượng thiên tôn. Nhị quái, ngươi là muốn mưu sát thân ca ca sao? Có tin ta hay không mời ra pháp, đem ngươi đặt tại góc tường đạp. Đại quái trên mặt cơ bắp đều giật giật lấy, trong mắt phun lửa, che lấy cái mông ở nơi đó kêu gào, không chỉ là bởi vì đau xót, quả thực là bị tự mình viện quân tại trước mắt bao người đá bay. Mất mặt a, nhị ca, ngươi gọi ta đến không phải đánh nhau sao? Ngươi một cái thần côn ngăn tại trước mặt ta vướng chân vướng tay. Chẳng lẽ không nên đá bay ngươi sao? Đây là tại bảo hộ ngươi. Nhị quái đạo nhân nghĩa chính từ nghiêm nói, bước nhanh chân đi về phía trước, kéo theo cuồng phong vô tình hay cố ý liền đem đại quái cho cuốn bay ra ngoài. Thần côn đại ca, những người đều muốn đánh chết sao? Vô thượng thiên tôn, bên kia hai cái xấu xí hèn hạ gã bỉ ổi không cần động, cái khác toàn bộ đánh chết tươi. Đại quái nằm dạp trên mặt đất ồn ào, toàn thân khí run rẩy. Huynh trưởng so cha a, ngươi dám ẩu đả ta, ta muốn cùng tiểu muội cáo trạng. Tiểu muội hiện tại đang cùng lấy đại tôn tu hành long tộc thần thông đâu, không có thời gian làm cho ngươi chủ. Cho nên đại ca, gần nhất ngươi liền thành thật một chút đi. Ha ha, ta muốn đánh. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng tới chính là nhân vật lợi hại gì đâu, nguyên lai chỉ là một cái như ý nhất trọng tiểu bối. Thật là khiến người ta thất vọng a. Thôi đi, đều là cáo mượn oai hùm dọa người hạc người, tranh thủ thời gian giết xong trở về giao nộp. Nhìn thấy nhị quái đạo nhân xuất hiện, tất cả cường giả lập tức thở dài một hơi, từng cái một lần nữa hùng hổ dọa người. Lúc này một tôn kiếm khách đi ra, để cho ta chém toàn bộ lỗ mũi trâu. Người này cất bước đi tới, trường kiếm trong tay đồng thời dâng lên bốn loại kiếm ý. Xích tranh hoàng xanh hóa làm bốn đạo cầu vồng tại quấn quanh. Có một tòa môn hộ từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp, yếu, không đáng chú ý. Nhị quái đạo nhân một mặt thất vọng, bất quá chiến ý cùng nhiệt huyết lại cùng một chỗ bão táp. Tinh khí lang yên hóa thành thẳng tắp cột sáng phóng lên tận trời. Đêm kia kiếm quang trong nháy mắt chặt đứt, hắn một quyền liền đập ra ngoài. Vô tận kỳ lân văn đang lan lộn, tứ trọng môn hộ trong nháy mắt bị đánh xuyên. Cái kia một thanh phong mang không đúc, thiết kim đoạn ngọc bảo kiếm đâm vào nắm đấm của hắn trên như là lấy trứng chọi đá. Đoạn ao ao, cái kia một quyền thế như phá trúc đánh tới. Đến từ thất linh kiếm phái vị kia kiếm khách sắc mặt cuồng biến. Muốn phản ứng lại không còn kịp rồi. Một cái đầu trong nháy mắt nổ tung, nguyên thần hóa thành bột mịn. Cùng cảnh giới bên trong đối mặt nhị quái đạo nhân, miểu sát, cũng đã sớm nói không đáng chú ý. Các ngươi cùng lên đi, như thế còn kháng đánh một điểm. Nhị quái đạo nhân hai con ngươi hóa thành vàng óng ánh. Vạn người chủ động xung phong đi lên. Tại rất nhiều cao thủ bên trong xích thành, những cái kia thần hỏa tu sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ. Vẻn vẹn bị cương phong sát qua liền hóa thành đầy trời bụi trần. Giết, diệt cái này không biết tự lượng sức mình tên điên. Làm thịt hắn, bốn vị thủ lĩnh cùng nhau hạ lệnh, bảy tám chục vị như ý đại chân nhân vậy mà liền thật đồng thời lao đến. Đối mặt loại này tư thế nhị quái đạo nhân chẳng những không có sợ hãi ngược lại chiến ý càng rực. Nhiệt huyết đang lăn lộn, gióng giạc. Một loại chiến thiên đấu địa, sát thần giết Phật khí tức khuếch tán ra. Hắn đứng thẳng tắp như là một viên thiêu đốt tinh cầu. Khóe miệng của hắn mang theo ma tính tiếu dung, song quyền nắm chặt. Có một loại liền xem như thần ma đứng tại trước mắt ta cũng dám một quyền đạp nát khí thế. Hắc hắc, nhìn đại quái huynh đệ là một tài vũ phong tử a. Vương Đông cười nói. Loại ánh mắt này cùng khi thế Vương Đông cũng không lạ lẫm. Nhớ ngày đó hảo huynh đệ Tề Thiên Thánh Viên chính là vì chiến mà thành chiến đấu cuồng nhân. Ánh mắt của hắn cùng khi thế chính là cái này bộ dáng. Giống a, nhị quái đạo nhân trong miệng bảo phát ra một tiếng kỳ lân gào thét. Một mảnh sơn hà trực tiếp vỡ vụn. Những cái kia tu vi yếu tu sĩ thậm chí một ngụm máu tươi nhịn không được liền phun tới. Thần sắc vô cùng hãi nhiên. Nhị quái bên người có kỳ lân quang diễm cùng lân phiến xuất hiện. Bám vào tại thân thể khôi ngô phía trên. Hắn huyết khí như liệt hỏa. Chiến ý như mặt trời. Ngang nhiên xuất kích. Bảy tám chuôi đâm tới trung phẩm thiên kiếm trong nháy mắt bẻ gãy. Hắn xung phong liều chết tới, theo kêu thảm liên miên, cái kia bảy tám vị thất linh kiếm phái cao thủ liền đã bị tru sát. Chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ thân thể phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Phốc phốc, có xích hồng triều tà giết tới, lại bị nhị quái đạo nhân một quyền đạp nát, túi kia bọc lấy tử sắc kỳ lân lân phiến quyền đầu xuyên qua triều tà mảnh vỡ. Tiếp lấy đem cái kia đoạn nhật lĩnh như ý chân nhân đập vỡ sọ não. Ta đi, lợi hại như vậy. Tiết Hạo Nhiên kinh ngạc nói. Đây là cái gì vũ kỹ thần thông a? Cử trọng nhược khinh, cứng như bàn thạch, đại xảo nhược chuyết, cổ phác nặng nề. Đại quái đắc ý run lấy chân, lông mày đều nhanh biến thành cái đuôi nhếch lên tới. Đúng thế, huynh đệ của ta. Thế nhưng là ta tay phân tay nước tiểu tự tay nuôi nấng đại. Chớ nhìn hắn chỉ có như ý nhất trọng cảnh giới, nhưng là tam trọng tu sĩ đều muốn bị hắn chém giết. Vương Đông lộ ra một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi dùng cứt đái đem hắn nuôi nấng lớn, khó trách hắn đối ngươi như thế thù sâu như biển không khách khí. Đại quái chật vật xoay người lại, có chút u oán nhìn Vương Đông một chút. Liền ngay cả Vương Đông cái kia thiên truy bách luyện huyết khí như nước thủy triều thân thể cũng không khỏi đến nhảy lên cả người nổi da gà. Một bên khác chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Vương Đông nói không sai. Cái này nhị quái đạo nhân thật là một cái vũ phong tử. Chiêu thức tung hoành đóng mở. Bá đạo ngang ngược. Thích nhất chính là chính diện man lực va chạm. Tỉ như đối diện đao thương kiếm kích chào hỏi tới. Hắn rõ ràng có thể tránh thoát đi. Lại vẫn cứ chính diện cương. Từng quyền đấm vào. Ngao ngao quái khiếu. Nghiền nát tất cả binh khí. Cùng binh khí chủ nhân. Hắn còn thích lấy thương đổi thương hung tàn đấu pháp. Gắng đạt tới thời gian ngắn nhất bên trong chém giết địch nhân. Vây ngụy cứu triệu chiêu số đối với hắn căn bản không được việc. Hắn thường thường liều mạng mười mấy người thần thông đánh vào trên thân. Cũng muốn đem trước mặt đối thủ chém giết. Nhị quái đạo nhân thật sự là quá cường đại. Một đường quét ngang tới. Đánh nổ trăng sáng. Xé rách chiều tà. Gãy đoạn thần kiếm. Vỡ nát băng hà. Bảy tám chục vị như ý đại tu sĩ. Toàn bộ đều bị tàn sát không còn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?